Thần Điêu Phong Vân, chương 017, mang đi bằng thê. Góc truyện audio.com. Một lần mưa gió sau, Lý Hổ trong đầu suy tư đứng lên. Tuy rằng yêu Hương Vân Thạch Lương Long làm cho nàng đến hầu hạ chính mình, nhưng là chính mình đem hắn trở thành bằng hữu. Có người nói bằng hữu thê vụng trộm kỵ, chính mình thật sự cưới người ta bằng hữu thê tử, làm cho Lý Hổ cảm có chút xấu hổ. Ngày mai không biết như thế nào đối mặt Lương Long. Nhìn sắc trời tờ mờ sáng đứng lên, Lý Hổ nghĩ đến cái gì nói: "Hương Vân, các ngươi nơi này thê khách sau có thể dùng lễ hỏi đem ngươi mang đi sao?" Nghe được Lý Hổ trong lời nói, yêu Hương Vân sắc mặt mừng rỡ nói: "Đúng vậy, ngươi muốn dẫn ta đi sao?" Lý Hổ gật đầu nói: "Đúng vậy, ta Lý Hổ chạm qua nữ nhân trừ bỏ kỹ viện Lý ký nữ không cần quản ngoại. Này hắn sẽ không có thể ở làm cho này hắn nam nhân huyết. Bất quá ngươi dù sao cũng là Lương Long thê tử. Tuy rằng nơi này là hắn phong tục, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Ta Lý Hổ sống 20 mấy năm, tối giảng là một cái nghĩa khí. Hôm nay ta mặc kệ nói như thế nào đều là hỏng rồi chính mình quy củ. Thật sự ngượng ngùng thấy hắn, ta nơi này có 300 lượng bạc, ta chỉ lưu lại hơn 10 lượng làm vòng vo. Này hắn phòng ở nơi này, ta nghỉ ngơi một phen sau, chúng ta liền thừa dịp ánh trăng rời đi đi." Yêu Hương Vân cảm thấy thật lớn hạnh phúc cảm vọt tới. Này nam nhân thế nhưng không chê khí nàng là sơn dã thôn cô. Hơn nữa có mông nhân huyết thống, không chê khí chính mình là tàn hoa bại liễu. Đây là thiên thượng đến rơi xuống thật lớn hạnh phúc nha. Lý Hổ tên tuy rằng thô tục, nhân cũng bộ dạng có chút biêu hãn, nhưng là dân dã nữ tử thích nhất biêu hãn nam tử. Đặc biệt Lý Hổ như vậy võ nghệ cao cường, Lý Hổ có thể vì nhất tịch chi hoan vì chính mình hoa 300 lượng lễ hỏi đổi lấy chính mình. Thật sự rất làm cho hắn cảm động, Nam Tống tuy rằng thiên ám nhất ngẫu, nhưng là kinh tế vẫn đang là mấy quốc trung tối phồn hoa. Nhưng là tam lượng bạc liền đủ một cái bình thường gia đình cuộc sống 2 tháng. 300 lượng thật sự là bút đồng tiền lớn, Lý Hổ nhất đan hạ quyết tâm mà bắt đầu hành động đứng lên. Làm cho yêu Hương Vân tìm đến hé ra gia thú, sau đó dùng bút viết xuống một ít nói. Ý tứ đại khái chính là Lý Hổ dựa theo quy củ cấp Lương Long 300 lượng lễ hỏi. Đem yêu Hương Vân mang đi, Lý Hổ mặc kệ là kiếp trước kiếp này cũng không thích bút lông. Viết tự quyền đầu lớn nhỏ loan loan xoay xoay, bất quá tốt xấu không có sai chữ sai. Lý Hổ tìm báo lại phục, phân ra 300 lượng bạc đặt ở gia thú thượng, làm xong nhất lại sau. Lý Hổ làm cho yêu Hương Vân mang theo chính mình vài món quần áo. Sau đó mang theo hắn ra phòng, hướng thôn ngoại đi đến. Thôn trung tuy rằng dưỡng cẩu, nhưng là đối yêu Hương Vân đều thập phần quen thuộc, cho nên cũng không có phát ra tiếng kêu kinh động trong thôn nhân. Vừa ra thôn, Lý Hổ liền bối nổi lên yêu Hương Vân, bôn chạy đứng lên, hắn tuy rằng sẽ không thế giới này khinh công nhưng là... Tinh luyện quá thái cực quyền trung bạch hạc lưỡng sĩ phiến thông bối bôn chạy chiêu số. Càng lực bôn chạy, lấy xương cột sống vì phiến trục, bối cơ vì phiến phúc, vận lực run run, bối cơ thật giống như tiên hạc cánh, đồng thời lùi bước lần lượt thay đổi. Cao thấp nhất thể, tốc độ tuyệt đối vượt qua báo tử. Có thể nói, hắn bôn chạy tư thế, tuyệt đối là chính xác vô cùng, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa phi điểu huyền cơ. Cho dù là này tiểu thuyết võ công so với hắn cao. Thể chỉ cần là so với tốc độ này hạng nhất, cũng không tất liền so với qua hắn. Đi vào thôn phía đông một cái sơn áp, Lý Hổ thả người nhảy, như hùng ưng dương cánh, mãnh hổ đứt cầu dao, như rời cung chi tên, thẳng hướng khe núi đối diện. Hạo nguyệt ngay tại đỉnh đầu phía trên, gió lạnh theo bên người thổi qua, yêu Hương Vân như trụy thân tiên cảnh bên trong. Cảm giác tràn ngập bất khả tư nghị, vô luận làm gì cảm tưởng, yêu Hương Vân đều rõ ràng biết, chính mình lựa chọn không có sai. Lý Hổ tựa như dương cánh hùng ưng, quan sát thuộc loại chính mình đại địa ở trong mắt bọn họ, trở nên như thế nhỏ bé cùng hư vô, Ánh trăng chói mắt liên tục bôn chạy một cái lâu ngày thần sau. Hai người thế nhưng đến một cái sắc màu rực rỡ thúy cốc. Hoa hồng cây xanh, giao tướng thấp thoáng, Lý Hổ đem yêu hương vân buông. Bọn họ dưới chân đạp chứ là mềm mại tế thảo. Trong mũi người được là thanh u mùi hoa. Minh Cầm líu lo, hoa quả tươi huyền chi. Tâm tình thư sướng chi cực. Yêu hương vân biểu hiện lòng tràn đầy thích. Không biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời xuất hiện, chiếu rọi ở đáy cốc thượng. Chỉ thấy trên cỏ có thất bát đầu dã sơn dương cúi đầu ăn cỏ. Thấy nhân cũng không kinh tị, trên cây mười dư trích hầu nhi toát ra tướng diễn. Không ít chim chóc kêu to, gà rừng thỏ hoang lại đầy đất bôn chảy. Nhưng không có nhìn thấy này hung mãnh hổ báo độc xà. Yêu hương vân nói, lão hổ nơi này khí hậu ấm áp, lại có nhiều như vậy chim bay cá nhảy. Thật sự là khó được thế ngoại đào nguyên. Lý Hổ nhìn yêu hương vân trở nên mặt đỏ hồng. Bộ dáng nhi lại, Lý Hổ trong lòng cũng là khác thường. Bắt lấy nàng cười nói. Hương vân, kế tiếp chúng ta làm cái gì đâu? Yêu hương vân tượng trích chấn kinh nai con. Nhẹ nhàng run run nói. Ta không biết. Chấm, Lý Hổ dắt yêu hương vân ngọc thủ. Ôn nhu nói, chúng ta ép buộc một đêm. Quái khó chịu. Không bằng chúng ta đi trước tắm một cái. Yêu hương vân thẹn thùng nói. Này, Lý Hổ lôi kéo yêu hương vân thủ nói. Phía trước còn có một cái thủy đàm. Ta mang ngươi đi, phía trước một tòa trong suốt xanh biếc hồ sâu bên trong. Lý Hổ chậm rãi dắt tay nàng, ôm lấy nàng, cũng lấy tay ôm nàng không hề dư thừa mở ấm áp bụng. Yêu hương vân lập tức cả người mềm nhũn ngã vào Lý Hổ trong lòng. Lý Hổ bàn tay to ở của nàng bụng chạy, dần dần hoạt nhập đẫy đà khe hở, kia tiểu huyệt không biết khi nào đã muốn có điểm thấp. Yêu hương vân bản năng đại lực một kẹp, nhất thời làm Lý Hổ thủ mất đi tự do. Lý Hổ nghiêng đầu ôn nhu hôn lên nàng bạch ngọc bàn cổ trắng. Nóng rực đầu lưỡi linh hoạt hoa động, nàng không chịu nổi phát ra nhẹ nhàng kiều hừ, chán sau này ở Lý Hổ trên vai. Hai phiến mềm mại môi đỏ mọng trương mở ra, hương hô hấp từng trận phun ở Lý Hổ trên mặt, Lý Hổ thăm dò hàm trụ mềm mại môi đỏ mọng nhẹ nhàng xuyết hấp. Một mặt cầm một bên cao ngất cái vú, khi khinh khi trọng địa xoa bóp, bàn tay to lướt qua, yêu hương vân trên người quần áo nháy mắt bỏ hơn phân nửa. Nàng kia như đao tức phủ khắp bình thường đường cong rõ ràng cũng không thất nhu hòa ngũ quan. Bạch chói mắt khuôn mặt. Thon dài gáy ngọc, hai vai thon gầy, mảnh khảnh xương quai xanh, to thẳng hai luồng cái vú hoàn toàn hiện ra ở Lý Hổ trước mặt. Tinh tế phần eo đường cong đi đến khi kinh tâm động phách hở ra. Bụng bằng phẳng vô cùng, hai chân thon dài thẳng tắp, tụ thiên địa linh khí, cả người Mỹ không thể phương vật, thỉnh thoảng một hồi, đàm thủy bị Lý Hổ cùng yêu hương vân kích khởi từng trận cuộn sóng. Hướng ra phía ngoài tràn đầy đi, ba quang lân lân, không lâu, yêu hương vân mảnh mai nỉ non không thôi, đong đưa vòng eo, chán lại mai vào Lý Hổ trong lòng, ôm Lý Hổ hai tay lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Nguyên lai Lý Hổ đã muốn ở trong nước, đưa hắn dương vi ti đưa vào của nàng tiểu huyệt, như thế đừng ái ân, làm cho yêu hương vân cả người mềm nhũn, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Lý Hổ một tay ôm lấy của nàng eo nhỏ, một tay giơ lên nàng tuyết trắng đùi kịch liệt vận động đứng lên. Trước sau chiều cắm, a, lão hổ, ngươi sắp thử ta, chấm chấm, như thế tư thế cơ thể là sắp sâu nhất, kia mỗi lần xâm nhập, đều làm cho yêu hương vân không khỏi có chút ăn không tiêu. Miệng kêu rên rên gì không ngừng, text được lấy tại ân, lão hổ, của ngươi dương vi ti sắp hảo thâm. A, quá sâu, kia thích khó chịu a, Lý Hổ thỏa mãn cười hô. Yêu hương vân mê ly hai mắt, ôm Lý Hổ cổ, kiều giọt rên gì nói. Thích a, sắp ta hảo thích, nhanh lên, a, mau tới, a, chịu không nổi, yếu bay, a, ân, nàng tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực ôm Lý Hổ. Thân mình không được run run, mị nhãn mê ly, rên gì cao vút đứng lên. Nhịn không được một ngụm cắn ở Lý Hổ cơ thể long hậu khoan trên vai. Đau đớn chung hỗn loạn một tia khoái cảm. Lý Hổ cuồng tính quá. toàn lực cử thấu chiều sáp, ở yêu hương vân lai cao trào. Hắn cũng mãnh lực chiều sáp mấy chục hạ, xì một chút bắn ra chính mình âm tinh, chiếu vào yêu hương vân kia tiểu huyệt sâu nhất chỗ. Nóng bỏng tinh dịch lại làm cho yêu hương vân than nhẹ một phen. Cách chương.